Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, Lạc Vô Song quyết đấu tiểu chiến thần. Một đám người, hoặc là căm thù, hoặc là kiêng kỵ nhìn xem Ninh Giang. Tại ở trong đó, không thiếu thánh quân cấp bậc nhân vật. Những người này, đều là nguyên bản chúng thánh điện cường giả. Chúng thánh điện rất nhiều chí tôn mặc dù bỏ chạy Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Nhưng là còn có rất nhiều cường giả, không có bị mang đi. Ninh Giang, người muốn thế nào, muốn chém giết muốn róc thịt, người nói đi, một vị thánh quân hừ lạnh một tiếng. Thẳng thắn cương nghị, mặc dù tu vi của bọn hắn đều hơn xa Ninh Giang. Bất quá bây giờ chúng thánh điện tại Ninh Giang khống chế hạ. Ninh Giang trong một ý niệm, liền có thể mượn nhờ chúng thánh điện lực lượng đến xóa bỏ bọn hắn. Tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho dù chết, cũng phải đứng chết, làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Ninh Giang căn bản không có ý muốn giết bọn họ, muốn đi người, đều đi thôi, chúng thánh điện nhiều đến mấy vạn người. Ninh Giang còn không đến mức phát rồ đến giết tất cả mọi người. Lần này địch nhân của hắn, chỉ có một người, đó chính là thần tiêu chuẩn đế. Nói xong, Ninh Giang quay người rời đi. Nhìn thấy Ninh Giang không giống làm bộ, thật muốn thả bọn hắn rời đi. Trong đó có người nhịn không được nói. Ninh Giang, nhổ cỏ không trừ gốc, ngươi không sợ thả hổ về rừng sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức lại hối hận, liền sợ Ninh Giang bởi vì câu nói này, lại đổi ý giết bọn hắn. Ninh Giang cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt một câu, các ngươi không tính là hổ ngươi. Đám người giận tím mặt, chỉ cảm thấy bị Ninh Giang nhục nhã, có người nhịn không được nói, nếu như không phải chúng thánh điện, ngươi có tư cách gì coi trời bằng vung, tại chúng thánh điện lâu như vậy, đều không thể nắm giữ này điện, ngược lại rơi vào trong tay ta, ở trước mặt các ngươi, ta vì sao không thể coi trời bằng vung, Ninh Giang một câu hỏi lại, để bọn hắn không lời nào để nói. Ninh Giang không tiếp tục để ý bọn hắn, những người này đi ở, hắn không có chút nào thèm quan tâm ni hắn đi vào một chỗ trong mật thất khoanh chân ngồi xuống. Trầm tư tương lai, trước mắt bày ở hắn phía trước có hai con đường, một đầu là mau chóng đột phá thánh võ cảnh, lấy năng lực của hắn đến nói, đột phá thánh võ cảnh không khó, hắn sở dĩ chậm chạp không có xung kích thánh võ cảnh. Nhưng thật ra là đang chờ bước ra một bước cuối cùng. Thập tinh thần thoại, pháp tác thần điện còn không có hiện thế. Hắn cần chờ đợi thời cơ, hẳn là ngay tại gần mấy tháng, Ninh Giang khẽ nói. Dựa theo phỏng đoán của hắn, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, pháp tác thần điện liền sẽ hiện thế. Một thế này, Ninh Giang mỗi một bước đều muốn đi đến cực hạn, đem căn cơ rèn luyện đến viên mãn vô khuyết. Mỗi một cái đều cảnh giới đều lập cầu đạt tới nhất cực hạn. Đối với tương lai sẽ có chỗ tốt cực lớn, căn cơ càng vững chắc, tương lai liền càng mạnh. Cân nhắc xong pháp tác thần điện sự tình về sau, Ninh Giang lại nghĩ tới thôn thiên ma công. Năm đó hắn lựa chọn thôn thiên ma công, mà vứt bỏ vạn tinh phi tiên thuật. Một mặt là bởi vì thôn thiên ma công cường đại, một phương diện khác là hắn ngay lúc đó tình cảnh. Cần thôn thiên ma công đến hóa giải trên người hắc ngọc hỏa độc chú. Nhưng là thôn thiên ma công, trên thực tế cũng có một cái phi thường vấn đề chí mạng. Đó chính là pháp này không hoàn chỉnh, công pháp phân phàm cấp, huyền cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp, cùng sau cùng thần cấp. Phàm cấp là luyện khí tầng 10 tu luyện, huyền cấp là hậu thiên cùng tiên thiên, linh cấp là linh cảnh cùng nguyên thần tứ kiếp cảnh. Địa cấp là võ cùng thông thiên, thiên cấp là thiên vũ cùng thánh vật, thần cấp thì là chí tôn về sau cảnh giới. Thôn thiên ma công, thiếu khuyết cuối cùng một quyền, chỉ có phía trước 5 quyền. Nói cách khác, Ninh Giang trong tay thôn thiên ma công, chỉ tới thiên cấp, mà lại thiên cấp phân trước thiên cùng hậu thiên. Trước thiên là thiên vũ cảnh cường giả tu luyện, hậu thiên là thánh võ cảnh. Trước mắt Ninh Giang, chỉ có thiên cấp trước thiên. Nếu là không có hậu thiên, hắn muốn đột phá thánh võ cảnh, cũng là một cái cự đại nan đề. Đương nhiên, lấy năng lực của hắn, trên thực tế có biện pháp tu bổ thiên cấp hậu thiên. Nhưng là tu bổ ra, khẳng định sẽ cùng nguyên bản có chỗ chênh lệch, nếu như thực sự tìm không thấy phía sau thôn thiên ma công. Chỉ có thể dựa vào mình tu bổ, Ninh Giang vuốt vuốt mi tâm. Có chút đau đầu, đối với hắn mà nói, đây là hạ hạ kế sách, thôn thiên ma công huyền diệu vô cùng, ngay cả hắn đều cảm thấy bác đại tinh thâm, chính là lấy trí tuệ của hắn, tu bổ pháp này, đều không phải chuyện một sớm một chiều. Bây giờ thời đại này, giành giật từng giây, mỗi người đều đang liều mạng tu hành, hắn một khi làm trễ nải thời gian, liền sẽ bị những người khác siêu việt. Đến lúc đó thiên mệnh đem không có duyên với hắn, thời gian cấp bách a. Ninh Giang gõ ngón tay, cảm nhận được một loại cấp bách, đột phá thất tinh thần thoại về sau, hắn liền đem đứng trước thiếu khuyết đến tiếp sau công pháp vấn đề. Chuyện này, xem như việc cấp bách, có lẽ nên đi thiết thiên cốc đi một chuyến, mượn nhờ một chút thiết thiên thuật lực lượng, thiết thiên cốc một chút lão tổ. Thôi diễn thiên cơ tương lai. Có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối, bất quá muốn để loại kia lão tổ cấp bậc nhân vật xuất thủ. Đại giới cũng là tương đương to lớn, liền xem như hắn cùng Vương Mập Mạp quan hệ, đều không nhất định có thể mời được. Một lát sau, Ninh Giang thu liễm lại tâm tư, mặc dù thôn thiên ma không rất trọng yếu, nhưng là bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không cảm thấy nôn nóng, hắn vĩnh viễn duy trì trấn định. Tâm như chỉ thủy, chỉ có loại này gặp không sợ hãi tâm thái, mới có thể đảm đương lên chức trách lớn. Huống chi, gấp cũng vô dụng, trống rỗng mang đến phiền não mà thôi. Chẳng biết tại sao, luôn có một loại dự cảm. Không bao lâu nữa, thôn thiên ma không thiên cấp hậu thiên, sẽ xuất hiện tại trước mắt ta. Ninh Giang thì thào, trong lòng của hắn, có một loại kỳ quái trực giác. Thật giống như có người sẽ cho hắn đưa tới thiên cấp hậu thiên đồng dạng. Giết, Chí Tôn học viện, một trận đại chiến kịch liệt bộc phát, một người trong đó, chính là tiểu chiến thần. Khoảng cách trung thánh điện sự tình, đã qua mấy ngày, hắn mặc dù bị Ninh Giang đánh nổ nhục thân, nhưng là bây giờ đã tái tạo thân thể. Tại hắn đối diện, là một cái tà khí lăng nhiên thanh niên, người thanh niên này trên thân. Tản ra khổng lồ sức cắn nuốt, đại thôn thần pháp, người này rõ ràng là Lạc Vô Song. Lạc Vô Song hét dài một tiếng, đánh ra một hố đen to lớn. Cái này lỗ đen giống như là một chương vực sâu miệng lớn. Hướng phía tiểu chiến thần nuốt quá khứ, tiểu chiến thần thần sắc biến đổi. Cái lỗ đen này cực kỳ nguy hiểm, vừa rồi hắn nhìn tận mắt mấy cái Chí Tôn học viện đệ tử bị nuốt đi vào. Trực tiếp thịt nát xương tan, phá, tiểu chiến thần phát huy, đế thuật oanh sát mà đi, khổng lồ đế uy đè xuống, nhưng là cái lỗ đen này phảng phất thôn phệ hết thảy. Lại đem đế thuật đều cùng một chỗ nuốt vào, ha ha ha ha, đại thôn thần pháp, không có gì không nuốt, ngươi có thể làm gì được ta, tiểu chiến thần, ngoan ngoãn trở thành ta một bộ phận đi, Lạc Vô Song cười như điên. Hắn lúc này, tựa như một tôn tà quân, khí chất quỷ dị, nếu không phải ta tại Ninh Giang thủ hạ bị thương, giết ngươi lại có gì khó. Tiểu chiến thần cuồng nộ, biệt khuất chi cực, hắn cảm thấy hiện tại là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tại Trung Thánh Điện, hắn bị Ninh Giang một kích đánh nổ nhục thân, hiện tại nhục thân mặc dù tái tạo, nhưng trên thực tế còn tại điều dưỡng bên trong. Một thân thực lực chưa từng khôi phục lại đỉnh phong, cho nên khi hạ mới bị Lạc Vô Song áp chế. Không xong, mắt thấy tiểu chiến thần muốn bị lỗ đen thôn phệ. Đóng tại này rất nhiều chiến thần các cường giả, nhao nhao xuất thủ, hợp lực công kích Lạc Vô Song. Một bầy kiến hôi, cũng dám ra tay với ta. Muốn chết, Lạc Vô Song ánh mắt băng hàn, sát ý ngập trời, hết chương.